Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 720. Giang Nam Chiến Khu Chiến Đấu Hội Nghị. Cho đòi. Ngày thứ hai, Ma Đô trung tâm chợ, một chỗ bí mật dưới lòng đất hội nghị bên trong. Giang Nam Minh các đại hội trưởng tề tụ một đường, đang ở tùy ý trò chuyện với nhau cái gì ân. Cái này nguyên bản bất quá là một hồi tiểu hình hội nghị. Nhưng khi nghe nói chấp trưởng ma đều cái vị kia Tần Đại Sư cũng dự họp. Này đây bao quát Ma Đô địa khu, Hàng Châu địa khu, Tô Thành các nơi du hí hội trưởng. Toàn bộ ngày đêm kiêm trình đi tới Ma Đô. Vì bất quá là đã từng chiêm ngưỡng vị kia Tần Đại Sư một mặt mà thôi. Không biết Tần Đại Sư biết tiễn chúng ta cái gì quà nhỏ nha. Ha ha, hội nghị còn chưa bắt đầu. Từ Hàng Châu chạy tới Thú Huyết hội trưởng, Thú Huyết Chiến Thiên liền trêu ghẹo nói. Lễ vật gì gì đó liền miễn. Từ Tô Thành chạy tới Lôi Hỏa hội trưởng, Lôi Hỏa Đao Phong thì bãi liễu bãi rảnh tay. Thần sắc có chút thần tử. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tần Đại Sư, chính là lễ vật tốt nhất nha. Khái khái, mọi người bình tĩnh chờ nóng. Nghe Tường Vi hội trưởng nói, Đại Sư rất nhanh thì đến. Lúc này, một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Chợt một cái xe đẩy bị đẩy tiến đến. Xe lăn ngồi một vị trung niên. Trung niên người mặc quân trang, thần sắc tiều tụy, chính là chấp trưởng Giang Nam binh quyền Trương Tướng Quân, cũng tức là trong trò chơi Kiếm Thuẫn công hội hội trưởng, Kiếm Thuẫn Huyết Nhiễm Phong Thái. Trương Tướng Quân, ngươi đây là? Chứng kiến vị này xe đẩy trung niên nhân, Thú Huyết Chiến Thiên không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ai, không có việc gì, không có việc gì. Trương Tướng Quân khoát tay áo, ánh mắt hướng đánh thật dày thạch cao hai chân, thở dài một tiếng nói. Ngày hôm qua tuần thành thời điểm, đột nhiên xoát ra khỏi một đầu địa ngục tam đầu huyền. Đầu này ba đầu tập kích một đứa bé, bản tướng quân cùng vệ binh lập tức xuất thủ cứu giúp. Làm gì được, tuy là cứu tiểu hài tử, nhưng chân này lại bị ác huyền trọng thương. Mặc dù phục dụng một ít thần vực dược vật, cũng không làm nên chuyện gì. Nghe vậy, trong mắt mọi người đã kính nể, lại tiếc hận. Làm Giang Nam Chiến Khu quân đội tối cao tướng lĩnh, Trương Tướng Quân dĩ nhiên vì liền một đứa bé trai mà bất chấp nguy hiểm động thân mà ra, xác thực làm người ta kính nể. Tiếc hận là từ bên ngoài nhìn vào tới, Trương Tướng Quân hai chân sợ là phế đi. Trừ phi sở hữu cực kỳ hiếm hoi siêu cấp dược vật, bằng không cả đời đều không thể đứng lên lại. Không ít người càng là âm thầm lắc đầu. Hắt xì, không bao lâu, phòng họp đại môn lần thứ hai mở ra. Một thân màu đỏ tiểu quần mỏng, hoa chi chiêu triển đại mỹ nữ hội trưởng Lạc Vi đầu tiên đi đến. Mà ở Lạc Vi phía sau là cả người quần áo thường, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nhân. Người tuổi trẻ khuôn mặt mặc dù có chút non nớt, nhưng thần sắc không giận tự uy. Quanh thân bên trên càng mơ hồ có loại không gì sánh được khí tức kinh khủng. Một nhìn người nọ, bên trong phòng họp lập tức an tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Gặp qua Tần Đại Sư. Gặp qua Tần Đại Sư. Gặp qua Tần Đại Sư. Hết thảy hội trưởng lập tức đứng dậy, một mực cung kính đối với vị này tuổi trẻ cúi đầu nói. Ân, tất cả ngồi xuống a. Tần Phong mỉm cười, xua tay ý bảo các đại hội trưởng ngồi xuống. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Trương Tướng Quân trên người lúc, cũng là nhíu nhíu mày. Hỏi, Trương Tướng Quân, chuyện gì xảy ra? Ai? Trương Tướng Quân thở dài một hơi, đem sự tình lần thứ hai nói một lần. Ta Giang Nam Chiến Khu không thể rời bỏ Trương Tướng Quân nha. Đáng tiếc, Trương Tướng Quân thương tích quá nặng, mặc dù là thông thường thần vực dược vật, đối với Trương Tướng Quân chân tổn thương cũng không làm nên chuyện gì. hy vọng đau xót đừng ảnh hưởng Trương tướng quân chỉ huy nha. Mèo, tuy nói ta Giang Nam địa khu, địa ngục thực lực yếu kém, nhưng mỗi ngày đều có sĩ binh bị địa ngục quái vật đánh lén, mỗi ngày đều có bị thương nặng sĩ binh, dược vật căn bản không đủ nha. Các đại hội trưởng cũng dồn dập thở dài nói, thì ra là cái dạng này. Tần Phong nghe vậy, cũng không khỏi rất là cảm khái. Vị này cần cần khẩn khẩn Trương tướng quân, đời trước chính là vì yểm hộ bộ đội lui lại, cùng địa ngục quái vật một đường đoạn giết, cuối cùng cùng với Ma Đô cùng nhau đình trệ. Đời này, lại là vì cứu người mà bị thương thật nặng. Cái này cũng xứng đáng là chân chánh hoa hạ quân nhân. Vừa lúc, trên người ta có chút dược vật, có thể trị hai chân của ngươi. Tần Phong cũng tới đến Trương tướng quân bên cạnh, tự tay vỗ vỗ vị tướng quân này bả vai, mở lời an ủi nói, tạ tạ đại sư quan tâm. Trương tướng quân thần sắc hơi cảm động, vị này Tần đại sư luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh, nhưng là rất ít quan tâm như vậy quá người khác, nhưng chợt lại là lắc đầu, thở dài nói, Tần đại sư, ta đã thử mấy loại thần vực dược vật, đều là không có chỗ hữu dụng, sẽ không lãng phí đại sư dược vật. Ngạch, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, nói, vị này Trương tướng quân dĩ nhiên đối với chính mình dược vật không tin rằng. Hắn có thể không biết, chính mình nhưng là có thần cấp trị liệu dược tề a. Kế tiếp, đang lúc mọi người khuyên, Trương tướng quân cũng quyết định tiếp thu Tần Phong trị liệu. Một tấm cáng cứu thương bị mang tiến đến. Trương tướng quân nằm trên băng ca, cũng từ bác sĩ thận trọng hủy đi hắn trên hai chân thạch cao. T, làm thạch cao bị dỡ xuống phía sau, bên trong phòng họp một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Chỉ thấy Trương tướng quân trên hai chân trải rộng mười mấy nơi kinh khủng vết cắn, một tảng lớn huyết nhục đều bị cắn, liền bên trong đầu khớp xương cũng bị cắn, hơn nửa đùi phải càng là không thấy tăm hơi, nghĩ đến là bị đầu kia tam đầu khuyển ăn hết. Toàn bộ tràng diện huyết tinh tàn nhẫn, ta đây hai chân chắc là không cứu. Trương tướng quân liếc nhìn hai chân của mình, trong thần sắc hiện lên một thống khổ. Làm một danh quân nhân, hắn vô luận như thế nào cũng rất khó tiếp thu chính mình nửa đời sau muốn ở xe lăn vượt qua sự thực. Này, cứ như vậy nha, tiểu tràng diện mà thôi. Nhìn Trương tướng quân chân tổn thương, Tần Phong lại có vẻ vô cùng lãnh đạm, yên lặng từ trong đưa trong không gian lấy ra một chai thần cấp trị liệu dược tề. Chuẩn bị bắt đầu trị liệu núi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.